từ nam tử Sắc Đế Lỵ và nữ nhân Bà La Môn. Nó được gọi là Sắc Đế Lỵ theo cha nó, hay được gọi là Bà La Môn theo mẹ nó. Thưa tôn giả Gotama, đứa con trai ấy có thể được gọi cả hai. 13. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây, một nam tử Bà La Môn cưới một nữ nhân Sắc Đế Lỵ, và do hôn phối này, họ sinh được đứa con trai. Đứa con trai ấy sinh ra từ nam tử Sắc Đế Lỵ và nữ nhân Bà La Môn. Nó được gọi là Bà La Môn theo cha nó, hay được gọi là Sắc Đế Lỵ theo mẹ nó. Thưa tôn giả Gotama, đứa con trai ấy có thể được gọi cả hai. 14. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây có con ngựa cái giao phối với con lừa. Do sự giao phối này, chúng sinh được con thú nhỏ. Con thú ấy được gọi là ngựa, hay nó được gọi là lừa. Tôn giả Gotama, do sự giao phối khác giống như vậy, nó là con la. Đó là sự sai biệt tôi thấy trong trường hợp này. Nhưng tôi không thấy sự sai biệt gì trong hai trường hợp trên. 15. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây có hai anh em thanh niên cùng một mẹ. Một người đọc tụng, thông hiểu thánh điển. Một người không đọc tụng, không hiểu thánh điển. Ở đây, giữa hai vị này, các Bà La Môn sẽ cúng dường ai trước trong các tang lễ, trong các lễ tế đàn, trong các lễ hy sinh hay trong các bữa tiệc đãi khách? Thưa tôn giả Gotama, vị thanh niên nào đọc tụng, thông hiểu thánh điển, các Bà La Môn sẽ cúng dường cho người ấy trước, bởi vì cúng dường cho người không đọc tụng, không thông hiểu thánh điển thì làm sao có quả báo lớn được. 16. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây có hai anh em thanh niên Bà La Môn cùng một mẹ. Một người đọc tụng thông hiểu thánh điển, theo ác giới, hành ác pháp. Một người không đọc tụng, không thông hiểu thánh điển, nhưng trì giới, hành thiện pháp. Ở đây giữa hai vị này, các Bà La Môn sẽ cúng dường ai trước trong các tang lễ, trong các lễ tế đàn, trong các lễ hy sinh hay trong các bữa tiệc đãi khách? Thưa tôn giả Gotama, vị thanh niên nào không đọc tụng, không thông hiểu thánh điển, nhưng trì giới, hành thiện pháp, các Bà La Môn sẽ cúng dường cho người ấy trước, bởi vì cúng dường cho người theo ác giới, hành ác pháp thì làm sao có quả báo lớn được? 17. Này Asalayana, trước hết ông dựa vào sinh chủng, sau đó ông dựa vào sự học thánh điển. Rồi sau đó ông đi đến sự thanh tịnh của bốn giai cấp mà ta đã chủ trương. Nghe nói vậy, thanh niên Asalayana ngồi im lặng, ủ rũ, co vai, cúi đầu, sững sờ, mở miệng không ra lời. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 93, kinh Asalayana.